Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 373. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 373. Lúc Nguyễn Hương Thảo nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ, trong mắt cũng tràn đầy lửa giận, nhưng sau khi nhìn thấy Tư Mộ Hàn đứng sau lưng Nguyễn Chi Hạ thì hơi thở trên người lập tức biến đổi, giọng nói cũng điệu đến mức làm cho cô nổi cả da gà. "Cậu chủ Tư, chúng ta lại gặp mặt." Nguyễn Hương Thảo vừa nói chuyện vừa làm như vô ý kéo áo khoác của mình. Cô ta yêu thích mặc áo đầm trễ ngực bên trong áo khoác vừa mở ra liền để lộ một mảnh da thịt trắng mịn hình chữ V, nhìn lên có phần dụ người. Đúng lúc một cái thang máy khác cũng đi lên, Tư Mộ Hàn không hề liếc mắt nhìn Nguyễn Hương Thảo một cái mà trực tiếp lôi kéo Nguyễn Chi Hạ tiến vào thang máy khác. Sắc mặt Nguyễn Hương Thảo cứng đờ, không cam lòng cũng đi theo vào trong cái thang máy kia. Cô ta cố ý đứng cạnh Tư Mộ Hàn, chỉnh cổ họng thành giọng nói điệu đà. "Cậu chủ Tư, em có chứng sợ hãi giam cầm, anh có thể dìu em một chút hay không?" Mấy chữ, dìu em một cái, nói rất chậm êm dịu giống như muốn tắt thở vậy. "Tôi đỡ cô." Nguyễn Chi Hạ đi lên tách Nguyễn Hương Thảo ra, sau đó dùng lực đỡ cánh tay Nguyễn Hương Thảo. "Trước đây còn không biết có chứng sợ hãi giam cầm đấy." Nguyễn Hương Thảo tức giận đến mức khuôn mặt biến hình, cắn răng nghiến lợi dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy nói. "Cô tránh ra, cô làm bộ quyến rũ người đàn ông của tôi, còn muốn tôi tránh ra, cô cho tôi là kẻ đần à?" Nguyễn Chi Hạ không chịu yếu thế nói lại. "Cô..." Nguyễn Hương Thảo cười gằn, "đừng quên người có hôn ước cùng Tư Mộ Hàn là tôi." "Nhưng vợ anh ấy là tôi." Nguyễn Chi Hạ cảm thấy đầu óc Nguyễn Hương Thảo có vấn đề. Bây giờ cô là vợ hợp pháp của Tư Mộ Hàn, mà thời điểm Tư Mộ Hàn vẫn là Tư Gia Thành, đã nói rõ không có hứng thú đối với Nguyễn Hương Thảo, nhưng Nguyễn Hương Thảo lại tự động che giấu những tin tức này, vẫn chưa từ bỏ ý định. Nguyễn Hương Thảo đắc ý nói, "Có đúng không, giấy hôn thú đâu, lấy tôi xem một chút." "Hiện tại đang ở chỗ này, làm sao Nguyễn Chi Hạ lấy giấy hôn thú cho Nguyễn Hương Thảo xem?" Nói đến, hình như cô chưa từng nhìn thấy giấy hôn thú của cô và Tư Mộ Hàn. "Không lấy ra được thì cút qua một bên." Nguyễn Hương Thảo nói xong, thừa dịp Nguyễn Chi Hạ không chú ý, liền hung hăng đáp lên chân Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ nhất thời không quan sát, cứ như vậy bị giày cao gót của Nguyễn Hương Thảo đạp trúng. Giày cao gót của Nguyễn Hương Thảo rất nhỏ, diện tích chịu lực nhỏ, chỉ hơi dùng sức như thế cũng khiến cho Nguyễn Chi Hạ đi giày tuyết đau đến hít một hơi khí lạnh. Tuy Tư Mộ Hàn một mực không có lên tiếng, nhưng vẫn chú ý động tĩnh của Nguyễn Chi Hạ. Kỳ thực lúc Nguyễn Hương Thảo dựa vào là anh có thể trực tiếp đẩy cô ta ra. Cách chương.